Tối trung trí năng, chương 64, tranh đoạt đất 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, VIP Vanden. Hồng Tổng, sao anh lại tới đây, cũng không gọi điện thoại trước, thật là không tốt. Ông chủ Tào vươn tay ra, sau khi cùng Hồng Phong bắt tay, 10 phần nhiệt tình nói, làm cho người ta cảm giác giống như là bạn thân nhiều năm gặp lại vậy. Vẻ mặt Hồng Phong cũng tràn đầy ý cười, chẳng qua lông mày của hắn lại hơi hơi cau, thật ra hắn cùng với Tào Thành này chẳng qua chỉ hơi quen biết, ở trên bàn rượu chạm qua vài lần mà thôi. Tuy rằng hai người một cái là CEO một cái là ông chủ nhưng thân phận cũng kém nhau ngàn dặm, tổng tài sản của Hồng Phong gần 100 triệu nhưng Tào Thành này chỉ là dựa vào vài miếng đất mà có cái danh ông chủ mà thôi, thân gia cũng 30-40 triệu là nhiều nhất. Bất quá, Hồng Phong là cái lão nhân tinh, suy nghĩ sẽ không rõ ràng biểu lộ ở trên mặt mà là khẽ cười nói. Ông chủ Tào, nghe nói mảnh đất này của anh cần bán có phải hay không? Hồng Tổng, anh có ý gì? Tào Thành đương nhiên biết ý tứ Hồng Phong, biết rõ còn cố hỏi. Hồng Phong thế nào mà nhìn không ra tiểu xào này của Tào Thành, bất quá vẫn gật đầu nói. Mọi người đều là lão giao tình, ông chủ Tào anh nói cái giá đi, chỉ cần thích hợp tôi liền mua xuống. Tào Thành suy nghĩ một lát tựa như là đã quyết định chuyện gì đó, sau đó có chút tiếc hận nói. Vậy được rồi, mảnh đất này vốn tôi muốn bán 15 triệu, nếu Hồng Tổng anh cần, thì 14 triệu bán cho anh đi, thế nào, mảnh đất này rất đáng giá. Nghe được Tào Thành nói như vậy, Cố Giai Nghi một bên không khỏi âm thầm mắng một tiếng lão hồ ly, nhìn thấy Hồng Phong có tiền, không ngờ là không khoan nhượng nói thêm mấy triệu, hiện tại Tào Thành cũng không lo lắng bị phát hiện vì cái giá cả kia hiện tại cũng chỉ có vài người biết mà thôi. 15 triệu, Hồng Phong nhíu mày, hắn biết mảnh đất này giá trị nhiều nhất liền chỉ là chừng 10 triệu, Tào Thành này chỉ sợ chém hắn, cho nên vẻ tươi cười của Hồng Phong cũng phai nhạt một ít, nói thẳng. Ông chủ Tào, giá này cũng quá cao đi, anh xem có thể tiếp tục giảm một ít hay không? Tào Thành giả vờ 10 phần khó xử, suy tư một lát rồi mới lên tiếng. Cái này, vậy được rồi, nếu là Hồng Tổng mở miệng tôi đây sẽ giảm xuống 1 triệu, thấp hơn nữa thì không được. Ông chủ Tào, anh cũng quá không có thành ý chứ. Trên mặt Hồng Phong đã là mơ hồ có chút giận dữ, có chút người không bao giờ quan tâm đến tình thế, chỉ biết tham lam mà thôi. Nhìn thấy sắc mặt Hồng Phong trầm xuống, Tào Thành biết đối với Hồng Phong nhất định là hết giá không được, vội vàng bồi cười nói. Hồng Tổng, anh không nên tức giận, bằng không như vậy, tôi tiếp tục giảm 100 vạn, 12 triệu, giá này thực là thấp nhất rồi. Hừ, Hồng Phong hiển nhiên là chưa chấp nhận giá này của Tào Thành, chẳng qua hừ một tiếng, lại không nói gì thêm. Tào Thành quả nhiên là bị Hồng Phong ép giá, bất quá trong lòng hắn giá cả chân chính thật ra cũng là cỡ 10 triệu, với hắn mà nói cũng không có gì lỗ vốn, cho nên Tào Thành trực tiếp hướng Hồng Phong nói. Hồng Tổng, vậy thì kết giao bằng hữu đi, 10 triệu thấp nhất rồi, tiếp tục nữa thì không thể. Thấy Tào Thành thỏa hiệp, ánh mắt Hồng Phong hiện lên một tia vừa lòng, chẳng qua, ngay tại lúc hắn chuẩn bị đáp ứng, Đỗ Thừa một bên bỗng nhiên mở miệng, có phải hay không Tào Thành nói. Ông chủ Tào, 10 triệu có phải hay không, mảnh đất này tôi muốn. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành âm Đỗ Thừa không lớn nhưng là tại trong tay người khác cũng 10 phần rõ ràng. Vô luận là Hồng Phong, hay là Tào Thành, Hồng Sĩ Thành, thậm chí còn có ánh mắt Cố Giai Nghi đều đã rơi vào trên người Đỗ Thừa. Anh nói anh muốn mua xuống mảnh đất này, Tào Thành có chút ngoài ý muốn nhìn Đỗ Thừa, thật ra cũng không phải hắn không tin, bởi vì hiện tại thoạt nhìn Đỗ Thừa thì cũng không so với mấy cái công tử kia kém cỏi, không những thế khí chất thành thục còn nhiều hơn một ít. Cố Giai Nghi một bên cũng là có ngoài ý muốn mà nhìn Đỗ Thừa, tài chính hiện tại của cô ấy cùng Đỗ Thừa cũng chỉ có 10 triệu, mà nếu muốn xây dựng công ty ở mảnh đất này mà nói ít nhất còn cần thêm 30-40 triệu nữa, nhưng là từ vẻ tươi cười đầy tự tin của Đỗ Thừa mà nói, hiển nhiên là hắn đã định liệu trước. Ừm, nếu ông chủ Tào ngươi không có ý kiến mà nói, tôi hiện tại sẽ mua của anh. Đỗ Thừa gật gật đầu trả lời nghi vấn của Tào Thành. Người trẻ tuổi, làm việc phải chú ý thứ tự đến trước và sau, anh làm vậy cũng rất không quy củ chứ. Ánh mắt Hồng Phong rõ ràng nhiều vài phần tức giận, hắn cùng với Tào Thành nói nửa ngày, đến thời điểm cuối cùng thì bị người trẻ tuổi mà lúc trước hắn căn bản không có để ở trong mắt xen vào, điều này làm cho Hồng Phong cảm giác thật mất mặt. Thật ngại, chúng tôi khi nãy đã cùng ông chủ Tào liên hệ qua, cho nên chính xác mà nói, chúng ta mới là người đến trước. Đỗ Thừa, sau đó đưa mắt nhìn sang Cố Giai Nghi hỏi. Chị Giai Nghi, chị nói xem có phải không? Ừm, Cố Giai Nghi gật gật đầu chứng thật lời của Đỗ Thừa. Tào Thành thấy Cố Giai Nghi gật đầu thì biết Cố Giai Nghi cùng Đỗ Thừa nhất định là cùng phe, hắn cùng với Cố Đào Toàn khi còn sống thật ra là cũng có vài phần chân chính giao tình, cho nên lúc Cố Giai Nghi tới hỏi hắn báo giá so với hướng Hồng Phong báo giá thấp hơn gần 3 triệu. Bất quá Tào Thành cũng là một lão hồ ly, ở dưới loại tình huống này, hắn biết tự khống chế cục diện để làm sao có lợi nhất, cho nên hắn cố ý có chút khó xử hướng phía Đỗ Thừa cùng ta đây nói. Cố tiểu thư buổi sáng thật là đã nói với tôi, bất quá, làm ăn thì làm ăn nhưng tôi cũng không muốn đắc tội với mọi người, như vậy đi, hai người các ngươi thương lượng một chút đi thế nào. Nghe Tào Thành nói như vậy, trên mặt Hồng Phong sắc mặt giận dữ càng đậm một ít, nếu như là việc khác, hắn chỉ sợ sớm đã vỗ vỗ mông rời đi, nhưng mảnh đất này thực sự rất tốt, hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho, nghĩ nghĩ sau, Hồng Phong trực tiếp hướng Tào Thành nói. Tôi không muốn nhiều lời, 10 triệu nếu bán, Hồng Phong tôi coi như nhận mặt anh là bằng hữu, nếu không bán, quên đi. Tạo áp lực một cách trắng trợn, nhưng mà Hồng Phong lại có phần thực lực này. Hồng Tổng, anh xem, Tào Thành dù sao cũng là một nhân vật bị Hồng Phong trắng trợn tạo áp lực như vậy trong lòng cũng 10 phần khó chịu, chẳng qua Hồng Phong dù sao cũng là người có thân phận coi như trong lòng khó chịu Tào Thành cũng là không dám biểu hiện ra ngoài. Tôi đây ra 11 triệu ông chủ Hoàng, anh thấy thế nào? Đỗ Thừa mỉm cười, Hồng Phong nói tuyệt tình như vậy ngược lại là cho hắn một lần cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Đỗ Thừa lại nâng giá, Tào Thành hiển nhiên cũng là có do dự, 5 triệu đối với Hồng Phong nhân vật cấp bậc này mà nói thật là không coi vào đâu, nhưng là đối với Tào Thành mà nói cũng là một số lượng không nhỏ, chẳng qua, nếu cự tuyệt Hồng Phong, không thể nghi ngờ chẳng khác nào đắc tội Hồng Phong, đây cũng là điều Tào Thành không muốn gặp phải. Nghĩ nghĩ sau, Tào Thành liền hướng phía Hồng Phong cười nói. Hồng Tổng, nếu không anh lại thêm một chút thế nào? Trong lòng Tào Thành đã làm quyết định, chỉ cần Hồng Phong đem giá cả nâng lên 11,5 triệu thì hắn sẽ đem đất bán cho Hồng Phong. Hồng Phong, tôi nói 102, chỉ 11 triệu, bản thân anh phải tự quyết định. Hồng Phong nghĩ rằng Tào Thành đã muốn chịu thua, dù sao ở thành phố, Hồng Phong cũng là một nhân vật có lực ảnh hưởng, người như Tào Thành bình thường đều muốn nịnh bợ hắn mà thôi. Thấy Hồng Phong tuyệt tình như vậy, hơn nữa được thế không buông tha người, ý cười trên mặt Tào Thành nhất thời biến mất ngượng ngùng, hơn nữa lạnh giọng nói. Thực như thế sao, thật ngại, Hồng Tổng, mảnh đất này tôi bán cho anh ta. Nhân vật như vậy Tào Thành thật là muốn kết giao, nhưng là cũng chỉ giới hạn ở kết giao mà thôi, Tào Thành hắn lại không tiếp tục mở cửa buôn bán, coi như đắc tội cũng không có gì, huống chi một số tiền lớn như vậy cũng đủ một nhà Tào Thành không lo lắng đến cuộc sống, cần gì phải chịu loại bực mình này, cho nên khi Tào Thành lúc này cũng bất kể. Nói xong, Tào Thành cũng không để ý tới Hồng Phong, trực tiếp ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Hồng Phong chuyển hướng về phía Đỗ Thừa, hơn nữa nói. Mảnh đất này tôi bán cho các người, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Tốt, Đỗ Thừa gật gật đầu, chuyện này kết quả thật là có chút ra ngoài dự kiến, không những không cần thêm nhiều tiền, mà lại còn ít hơn so với ban đầu, trái lại Đỗ Thừa lại chiếm được một ít tiện nghi, chẳng qua, Đỗ Thừa biết Hồng Phong khẳng định là đang rất tức giận. Cố Giai Nhi cũng thật không ngờ sự tình thế nhưng cứ như vậy mà kết thúc, trong lòng cũng có chút không yên, dù sao cô cùng Đỗ Thừa tài chính hiện tại mới có 100 ngàn, ngay cả tiền mua xuống mảnh đất này cũng không đủ, tuy nhiên nhìn thấy vẻ mỉm cười đầy tự tin của Đỗ Thừa cho nên Cố Giai Nhi cũng nhiều thêm vài phần tin tưởng, vì vậy Cố Giai Nhi cũng không nói thêm gì trực tiếp cùng Đỗ Thừa và Tào Thành rời đi. Nhìn thấy đám người Đỗ Thừa lái xe đi xa, sắc mặt Hồng Phong có thể nói là một mảnh xanh mét, hắn căn bản không có nghĩ đến sự tình thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này, mảnh đất vừa ý này không ngờ bị người khác đoạt đi ngay trước mắt. Cha, làm sao bây giờ? Hồng Sĩ Thành thật là có chút bực, công ty này của hắn đã dồn vào thiệt nhiều tâm huyết, chỉ cần công ty mới phát triển lên thì hắn có thể thoát khỏi gia đình mà tự trưởng quản một cái công ty, hơn nữa mảnh đất này hắn đã rất thích, có thể cùng mấy đại công ty điện cơ bên cạnh kề vai, đây chính là ý muốn của Hồng Sĩ Thành, vậy mà miếng thịt béo thế nhưng đã đánh mất, hắn sao có thể không giận. Trở về rồi hãy nói, hừ, nét mặt già nua của Hồng Phong cũng có chút không nhịn được, sau khi để lại một câu liền cùng thư ký hướng phía ngoài mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Sĩ Thành thấy sắc mặt Hồng Phong, tuy rằng nóng vội nhưng là không dám nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ theo ở phía sau, hơn nữa quay đầu nhìn thoáng qua chiếc xe Audi A4L của Cố Giai Nghi đã muốn rời đi, vẻ mặt rất thất vọng. 09, tháng 8 năm 2012, 6 giờ 42 tối. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.